Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng như mọi ngày, Đậu Đậu và Bối Bối sẽ được ba mẹ của mình đưa đến trường mầm non. Hai đứa trẻ lúc nào ngoan ngoãn, vui vẻ đến trường, Sở Diệu Linh cũng sẽ cùng anh đến tập đoàn làm việc. Vẫn như lúc đầu, cô vẫn sẽ làm thư ký riêng cho anh, vẫn cùng anh làm việc chung một phòng. Cả hai tập trung làm việc sau xưa trong phòng, thì điện thoại của Sở Diệu Linh ở trên bàn không ngừng reo lên. Reo, reo, màn hình điện thoại hiển thị số của cô giáo bảo mẫu, nơi mà hai tiểu bảo bảo đang học. Sở Diệu Linh liền nhanh chóng nhấc máy ngay, xem có chuyện gì không. Vì bình thường vào giờ này hai tiểu bảo bảo sẽ đi ngủ, bây giờ cũng đã là giờ trưa, nếu không có chuyện gì quan trọng cô giáo sẽ không gọi điện cho cô. Alo, tôi nghe đây cô giáo. Xin lỗi vì đã gọi điện cho phu nhân vào giờ này, nhưng tôi có một chuyện quan trọng cần báo ngay cho cô biết. Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ tuổi trung niên. Có chuyện gì cô giáo cứ nói. Hai đứa bé con của cô, Đậu Đậu và Bối Bối đã mất tích rồi. Xin lỗi phu nhân, chúng tôi đã tìm hết tất cả mọi nơi trong trường nhưng lại không thấy hai bé ở đâu cả. Sở Diệu Linh nghe thấy con mình mất tích thì vô cùng hoảng hốt. Cô nói gì? Mất tích sao? Sao lại mất tích hả? Các người giữ con tôi kiểu gì vậy hả? Chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm hai bé khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Hết cách chỉ có thể báo với cô. Cô giáo không ngừng nói lời xin lỗi cô. Nước mắt ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Không ngừng hút thích giải thích. Trong khi đó Sở Diệu Linh lại vô cùng tức giận thẳng thừng tắt máy. Không muốn nghe bên kia giải thích nhiều lời. Hàn Hạo Dương nghe thấy con mình mất tích thì vô cùng tức giận. Bước nhanh đến bên cạnh cô, chưa kịp lên tiếng hỏi thì điện thoại của cô lại lần nữa reo lên. Reo, reo, màn hình điện thoại lại một lần nữa hiển thị một dãy số lạ gọi đến. Sở Diệu Linh cứ tưởng người bên trường mẫu giáo gọi đến để giải thích, khiến cô tức giận mà quát lớn vào điện thoại. Các người còn muốn nói gì nữa? Xin chào, Hàn Thiếu Phu Nhân sao lại tức giận như vậy? Không biết cô còn nhận ra giọng nói của tôi không? Cô là ai? Hàn Thiếu Phu Nhân đây mau quên thật đấy. Sở Diệu Linh nghe thấy giọng nói rất quen tai, trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng nhận ra. Cô không phải là Lâm Tiểu Nhu đấy chứ? Ha ha, cuối cùng thì cô cũng nhận ra tôi rồi. Không biết ai dám to gan làm thiếu phu nhân đây giận dữ đến vậy. Nhưng mà bây giờ tôi lại có một món quà rất lớn muốn tặng cho thiếu phu nhân đây. Không biết cô có muốn nhận lấy hay không đây, mà hình như món quà tôi sắp tặng rất quan trọng với thiếu phu nhân thì phải. Ngay sau đó Lâm Tiểu Nhu liền bật cười ha ha. Sở Diệu Linh cảm thấy điều chẳng lành, nhanh chóng mở loa ngoài để Hàn Hạo Dương cùng nghe. Ba ba, ba ba, sau đó là tiếng khóc lớn của Bối Bối. Sao, hai người có nghe rõ tiếng của con mình không vậy? Tiểu Nhu sao Đậu Đậu và Bối Bối lai ở cạnh cô hả? Có phải cô bắt cóc con tôi không? Sở Diệu Linh nghe tiếng của hai tiểu bảo bảo, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, hét lớn lên. Ha ha, tôi sẽ để cho hai người biết. Cảm giác mất đi người thân sẽ đau đớn thế nào? Lâm Tiểu Nhu, cô muốn gì mới chịu thả con tôi đây hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn cả hai người ngay lập tức đến vị trí mà tôi đã gửi. Không được dẫn thêm người đến. Nếu không tôi sẽ không chắc hai đứa bé có bình an hay không nữa. Được, chúng tôi sẽ đến ngay. Cô không được làm bậy. Nhận được câu trả lời đúng ý mình, Lâm Tiểu Nhu liền tắt máy ngang. Sau đó một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Sở Diệu Linh. Hàn Hạo Dương sau đó gọi Trác Viễn vào phòng, sau đó không lâu Cố Minh cũng đến, cả bốn người bắt đầu lên kế hoạch giải cứu hai tiểu bảo bảo. Một lúc sau Hàn Hạo Dương và Sở Diệu Linh cũng lái xe rời khỏi tập đoàn Hàn Thị, chiếc xe nhanh chóng chạy vị trí mà Lâm Tiểu Nhu gửi đến. Muốn đến được đây cả hai phải băng qua một cánh rừng, sau đó thì dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang, nơi này vô cùng hoang vắng. Nơi này là một trong những nơi ẩn nấp kín đáo nhất của những kẻ phạm tội, cũng như buôn lậu. Phía trên nhìn xuống, Lâm Tiểu Nhu nhìn thấy một chiếc xe chạy đến thì vô cùng cảnh giác, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Hàn Hạo Dương thì mỉm cười độc ác, sau đó ra hiệu cho đám đàn em. Trong khi đó Hàn Hạo Dương và Sở Diệu Linh cũng nhanh chóng bước xuống xe, đang quan sát xung quanh, thì từ phía trong căn nhà hoang, hai tên to lớn bặm trợn bước ra ngoài. Cả hai được dẫn lên tầng trên. Vừa trông thấy hai tiểu bảo bảo đang nằm trên tay Lâm Tiểu Nhu thì vô cùng tức giận. Cách chương.